Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Canh ba đã hậu tàn, thành phố Tô Châu đã chìm đắm trong bầu sương khuya mờ mịt. Thế mà bên khung cửa sổ của ngôi nhà kia vẫn còn ánh đèn sáng trưng hắt ra. Và trong khung cửa sổ ấy, người ta trông thấy có một nàng thiếu phụ nhan sắc mỹ miều đang chăm chú vào đường kim mũi chỉ của mình. Thì ra nàng thiếu phụ này đang thất thẩm trong chừng người chồng yêu quý của mình vừa rời khỏi nhà vào buổi chiều. Nhưng chờ mãi sau giờ này không thấy chồng trở về. Chợt trên gương mặt đăm chiêu lo lắng của nàng hiện lên một nét vui mừng. Nguyên nhân chỉ vì thính giác bén nhạy của nàng đã báo cho nàng biết giữa khoảng đêm trường tĩnh mịch có tiếng chân người khô nhẹ trên mái ngói. Căn cứ vào tiếng động nhẹ nhàng êm ái của hai bàn chân điêu luyện kia, thì trong võ lâm hiện nay, ngoài chồng của nàng ra, còn ai luyện được một độ khinh công cao siêu đến như thế? Nhưng vốn tính trầm lặng và kín đáo, bàn tay ngà ngọc của nàng vẫn đi nhanh thoăn thoắt trên chiếc áo đang dở dang kia, và tiếng bước chân của người vẫn từ xa tiến tới. Bỗng mũi kim trên tay của nàng sững lại vì những bước chân nọ càng tới gần càng tỏ rõ, thì ra đó chẳng phải là bộ pháp của nàng trong ngóng. Trong lòng đã sinh nghi, thiếu phụ vẫn gầm đầu xuống tiếp tục làm việc, nhưng để hết tinh thần và ý chí của mình mà xem động tĩnh. Bước chân người từ hướng tây bắc đi đến nhanh như là một làn gió thoảng, rồi ngừng lại đứng trên mái ngói nhà nàng. Và kẻ dạ hành kia im lìm bất động, dường như đang nghe ngóng cái gì đó. Tuy hai bàn tay vẫn tiếp tục khâu, thính giác của nàng vẫn theo dõi kẻ lạ hành kia. Thình lình thì kẻ dạ hành sử dụng một thế yến tử xuyên liêm, noi theo ngõ cửa sổ ở hướng tây, nhẹ nhàng lướt vào trong phòng. Thiếu phụ trong lòng cả sợ, vì rằng hai bàn chân của người này đặt vào phòng nàng cực kỳ êm ái, vậy thì tài bộ của hắn thật chẳng có phải là khinh thường được. Lắng tai nghe hơi thở, thấy thân hình của hắn từ từ xê dịch về phía của mình, thiếu phụ rợn tóc gáy, nhưng vẫn một mực trầm tĩnh, để hết tâm tư vào mà đối phó. Người giả hành từ từ xê dịch từ phía sau lưng của nàng, còn cách 6 bước, rồi 5 bước, rồi 4 bước, rồi 3 bước. Bầu không khí cực kỳ nghẹt thở, đến độ một con ruồi con muỗi bay ngo ngoe vẫn có thể nghe thấy được. Rồi giữa khoảng đêm chừng tĩnh mịch, một tiếng thét vang lừng trỗi dậy. Liền theo đó là một luồng sức mạnh đập thẳng vào huyệt hội tông của nàng. Nhanh như một con thỏ xuất chuồng, thân hình của nàng quay phát lại. Lại vừa đúng lúc một bàn tay lông lá xù xì của đối phương đã dù dù bay tới. Đã rách tâm từ trước, nên bàn tay phải của nàng chạm nhanh vào vị trí huyệt hội tông của mình bằng một động tác vô cùng nhanh nhẹn. Liền theo đó, đối phương rú lên một tiếng thảng thốt kinh hoàng, và luồng sức mạnh thình lình bị tắt phụt. Thiếu nữ nào để cho đối phương có kịp thời phản ứng? Hai bàn tay của nàng như mây như gió cuốn, sử dụng một thế hành dân lưu thủy quét mạnh vào huyệt hoàng kiên của hắn. Nào ngờ hai bàn chân của nàng vừa cất khỏi mặt đất thì thình lình đối phương tung mình lên cao 2 trượng, lướt qua khỏi đầu của nàng, để rồi bay dù ra khung cửa sổ như là một con chim đại bàng vỗ cánh tung trời. Thiếu phụ nào để cho hắn trốn thoát, thân hình của nàng tức tóc giấy đồng và cấp tóc đuổi theo. Cả hai người thoát ra khỏi khung cửa sổ, hướng đông nhanh như là một mũi tên vừa lìa nỏ. Thần pháp của người này vô cùng lanh lợi, trong cái chớp mắt đã xuống một cái thiên cân trụy ở giữa lưng, để cho thân hình xà xuống sát mặt đất. Thiếu phụ từ trên cao bay là đà xuống, chỉ còn cách đối thủ độ chừng một trượng, thì thò bàn tay tả dùng ra một chưởng hết sức là dịu dàng. Người khách giả hành kia chân vừa chấm đất đã thủ sẵn một thế võ vô cùng hiểm hóc. Đó là một môn tuyệt kỹ của bản môn, chuyên chống cự với đối phương, từ trên cao tấn công xuống dưới. Hai thế võ của hai người vừa va chạm vào nhau, vang lên một tiếng bóp nho nhỏ. Và việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng, thân hình của thiếu phụ đảo nhẹ một vòng giữa không trung. Một vòng đó đã đưa thân hình của thiếu phụ là đà xuống đất. Và tiếp theo, bàn tay hữu của nàng dốc ra một chưởng như thồi sơn đảo hải. Người khách giả hành cười gằn, nói nhỏ nhỏ. Hay cho nhà ngươi, quả thật là danh bất hư truyền ha. Nhưng coi chừng lọt vào thế điệu hổ ly sơn đó. Thiếu phụ nghe thấy điệu hổ ly sơn, bất giác nàng giật mình kinh hãi. Luồng sức mạnh từ trong lòng bàn tay của nàng đổ dốc ra hết sức mãnh liệt. Người khách giả hành lúc bấy giờ đã đổi sang thế chữ đinh, dồn hết sức mạnh vào bàn tay để chọi lại. Thế rồi hai luồng sức mạnh chạm vào nhau một cách khủng khiếp. Một tiếng bùng vang dậy giữa đêm khuya. Thân hình của thiếu phụ mượn sức đàn hồi để cho thân hình bay vút trở lên cửa sổ, nhanh như một cánh én qua rèm. Còn người khách giả hành thì lảo đảo về phía sau hơn 7 bước. Lưng dựa vào tường, thở dốc một hơi dài, rồi nhổ ra một bụm máu. Hắn lắc đầu hổn hển, không ngờ mình lại thảm bại một cách chua cay và nhanh chóng như thế này. Bàn nãy hắn ta thừa lúc sau lưng bất thần đánh úp đối phương, đó là do kế hoạch của đại ca hắn xếp bày ra. Quyết định cho hắn vào bất thần tấn công thiếu phụ và dụ cho nàng dứt khoát ra khỏi phòng để cho đại ca của hắn thi hành độc kế. Hắn vẫn đinh ninh dù không đánh úp một cách dễ dàng thắng lợi, nhưng ít ra cũng phải trao đổi với nhau trên 10 hiệp mình mới núng thế. Nào ngờ hắn chỉ tung ra đòn thứ nhất thì bỗng ở trong lòng bàn tay của mình nhói lên một cái, dường như có một mũi kim nhọn đâm vào huyệt nhũ tâm. Thì quả thật, đó là mũi kim nhọn đâm vào huyệt nhũ tâm của hắn, vì rằng thiếu phụ kia đã rắp tâm từ trước, chờ cho đối phương hạ thủ, rồi nhanh như cắt dùng mũi kim đang khâu ở trên tay áo của mình, trám vào lối tấn công của đối phương. Thiếu phụ là người thông minh lanh lợi, tài nhấn huyệt vô cùng chính xác. Vì vậy mũi kim trên tay của nàng vô cùng chính xác và đã biến thành một võ khí lợi hại. Do đó người khách giả hành, bàn tay tê buốt, nào dám chần chờ, vội vàng phi thân qua cửa sổ để rồi rơi xuống mặt đường, dụ cho thiếu phụ kia đuổi theo. Này nói về nàng thiếu phụ kia, trở mình bay lên cửa sổ, mũi dài thiêu của nàng vừa chạm vào khung cửa, cặp mắt sắc như gươm của nàng đã đảo mạnh một vòng. Ôi bất giác kinh tâm, thoáng thấy một cái bóng màu xanh nhạt cũng vừa thoát ra khỏi cửa sổ đằng kia. Và trên chiếc nôi nhỏ bé của nàng, đứa con gái đầu lòng không còn ở đó nữa. Thiếu phụ kêu lên một tiếng kinh hoàng thảm thiết, như một con chim trúng đạn rơi giữa đêm trường. Nàng cất lên một tiếng hú hào hùng, rồi thân hình của nàng như một vệt khói mờ, thoảng qua khung cửa quả tóc đuổi theo. Lúc bấy giờ trăng đã lặn trên vòm trời, chỉ còn mấy vì sao thưa thớt. Dưới ánh sáng mập mờ huyền ảo, thiếu phụ trông thấy ngoài xa hơn 30 trượng, chiếc bóng xanh mờ mờ đang lướt đi nhanh như giông gió. Tình mẫu tử dâng lên cõi lòng chua xót, làm cho thiếu phụ nghiến răng kèn kẹt, tốc độ gia tăng. Khinh công của nàng vốn thuộc hàng khiếm có nhất ở trên đời, vậy mà đuổi theo 100 trượng khoảng cách, giữa hai người chỉ kéo dài thêm mà không thu ngắn. Giữa đêm trường khuya khoắt, thiếu phụ còn nghe thấy ở bên tai của mình tiếng gió dậy rào rào, hơi lạnh thấu xương. Chợt như có một câu nói nho nhỏ vang lên như đường tơ, rõ ràng truyền âm nhập mật. Hay cho Triệu Minh, một tài khuấy nước chọc trời ha, mà đã lâm vào cái kế mọn điệu hổ ly sơn của ta. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cho ta mượn đỡ đứa con của mi dài 10 năm đi, ta sẽ hoàn lại cẩn thận, quyết chẳng nuốt lời. Triệu Minh nghe nói tay chân rộn rã, thật không ngờ mình là một con người nổi tiếng thông minh sáng suốt, vì một chút lo ra mà đã trúng kế của đối phương. Sau 10 năm vắng bóng giang hồ, mai danh ẩn tích, trong lớp áo danh y, vợ chồng Trương Vô Kỵ, những tưởng sau 10 năm vắng bóng giang hồ, tù nhân ngày trước đã quên đi hình ảnh, nào ngờ đâu. Tù nhân vẫn không chịu buông tha, dụng kế sấm sét tặng cho Vô Kỵ Triệu Minh một đòn trí mạng, rồi với quỷ kế tầm thường Điệu Hổ Ly Sơn, cựu nhân lại có thể gạt được một danh nhân trong làng võ để bắt cóc con thơ của vợ chồng nàng. Nghiến răng ngậm hờn nuốt tủi, Triệu Minh căm hờn dùng khinh công thượng thừa để rượt theo kẻ địch, nhưng kẻ địch là ai? Triệu Minh bằng một tốc độ phi thường đuổi theo. Kẻ đang chạy ở phía trước, người kia vẫn giữ được trớn chạy điều hòa, không tăng không giảm. Cút bắt nhau đến phương đông, từ từ rừng sáng, thì trước mặt Triệu Minh mở ra một cảnh muôn trùng sóng gió. Một dải trường giang chắn ngang trước mặt, với ba đào cuồn cuộn sóng vỗ ầm ầm. Triệu Minh chắc lưỡi than thầm, vội vàng gia tăng tốc độ. Đến khi nàng đến sát bờ sông thì chiếc bóng của cựu nhân đã thình lình mất dạng. Với nhãn lực sắc bén của nàng mà không bắt kịp hắn đã trốn ở ngõ nào. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngoài kia vẫn muôn trùng sóng nước. Sương sớm bay lãng vảng, lan tràn khắp mặt sông, bát ngát mênh mông. Nàng vội men theo chiều sông đi về hướng đông, xuôi theo chiều nước. Lạ lùng thay, Triệu Minh đi hơn cả một dặm mà không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nào hết. Nhìn kỹ địa thế thấy đây là một con sông rộng chảy cuồn cuộn về hướng đông. Rõ ràng là sông Hoàng Hà, vốn là một con sông nổi tiếng. Mỗi khi nghe thuyền nườm nượp, cớ sao bây giờ lại vắng vẻ không một bóng người như thế này? Càng nghĩ ở trong lòng Triệu Minh càng hồ đồ, nghi ngờ bất quyết. Vừa đi đến một cây cổ thụ tàn lá xum xê, Triệu Minh vội vàng liệng mình lên cành cây, đu lên chót vót. Đứng trên ngọn cây, nàng đảo mắt nhìn bốn phía. Chợt trên gương mặt đăm chiêu lo lắng của nàng dục thoáng hiện lên một tia hy vọng, vì nàng thấy từ đàn cuối chân trời xa tích, giữa cảnh trời nước liền nhau, thấp thoáng một cánh bướm nho nhỏ. Vội vàng buông mình xuống đất, Triệu Minh dồn hết sức chạy về hướng đó. Cánh bướm đang nuôi xuôi theo dòng nước Hoàng Hà cuồn cuộn về đông, nhưng hai bàn tay của Triệu Minh như một bộ gió của một con thần mã cấp tốc đuổi theo. Mất độ một canh giờ thì Triệu Minh và cánh bướm kia đã dần dần thu ngắn lại. Hình ảnh của con thuyền lần lần hiện lên rõ rệt trong tầm mắt của Triệu Minh. Đó là một cánh bướm lớn, với ba cánh bướm cả thảy đều căng gió lướt đi nhanh như lưu thủy hành vân. Triệu Minh cất lên một tiếng hú thật dài rồi gia tăng tốc lực. Khoảng cách lần lần thu ngắn lại, và khi Triệu Minh sắp sửa bắt kịp, thì bỗng nhiên chiếc thuyền này từ từ bẻ lái và tách mạnh ra giữa dòng. Khả nghi bấy giờ lại càng khả nghi hơn. Triệu Minh cất giọng lên tiếng hỏi. Tiện nữ đang có chuyện cần kiếp phải qua sông, xin đà phu cho thuyền cập bến, tôi sẽ hậu tạ. Tên đà phu không trả lời, cứ cho thuyền mãi miết ra giữa dòng sông, dường như có vẻ muốn rời bờ này mà cập bến bờ bên kia vậy. Nhưng con sông Hoàng Hà nằm trong địa phận tỉnh Sơn Đông, nên mặt sông to rộng, muốn vượt sang sông bên kia đâu phải là một chuyện dễ dàng. Triệu Minh thấy con thuyền từ từ rời xa bờ sông bên này, ở trong lòng nóng nảy cáo tiếc rồi kêu ầm lên. Rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt, khôn hồn thì hãy cập thuyền vào đây mau lên. Lúc bấy giờ sóng gió ào ạt, vậy mà tiếng nói của Triệu Minh át cả những tiếng ba đào đồng vọng giữa trường giang bát ngát. Câu nói đó chưa dứt thì bỗng bên kia thuyền vang lên tiếng nói rang rảng. Ta thách ngươi, dọc bờ sông Hoàng Hà suốt 500 dặm này, ngươi tìm được một cánh bướm đó. Triệu Minh nghe qua hồn phiêu phách lạc, vì rằng câu nói ấy thâm trầm hùng hậu, so với nội lực của nàng có hơn mà không kém. Tiếng sóng rầm rầm rộ rộ của Hoàng Hà thanh thế như vậy, mà bị tiếng nói của người kia ác hẳn, âm thanh từng tiếng một, như đập rõ vào tai của nàng nghe lòng lòng vậy. Vậy thì chiếc thuyền này cũng thuộc người trong hàng võ lâm, và nó có liên quan đến vụ bắt cóc con của mình. Nước sông Hoàng Hà từ trên cao đổ xuống, mang theo từng lớp cát đỏ ngầu, Muốn sang sông thì phải lách lần từng chút, chứ không thể nào đâm ngang được. Con thuyền kia cứ bề lái ra giữa dòng, còn Triệu Minh lướt đi dùng dục trên ngọn cỏ, quyết bám theo đến cùng. Thêm một canh giờ nữa, lúc bấy giờ dần thái dương đã lên cao, nhưng không có nắng gắt khi trời còn âm u thảm đạm. Bỗng từ cuối chân trời có một đám mây đen từ từ giăng ngang và gió lạnh từ đâu lao sao thổi đến. Triệu Minh lướt đi thêm nửa dặm đường nữa thì mây đen đã kéo đến nổi dậy dần vụ khắp cả bầu trời. Dài ba tiếng sét nổi lên báo hiệu cho một cơn mưa to sắp tới. Ngoài giữa dòng sông lúc bấy giờ, ba đào chuyển động sóng gió muôn trùng làm cho chiếc thuyền kia không dám đi xa hơn nữa. Tên Đà Công cứ bẻ lái đi cặp theo bờ bằng một khoảng cách 50 trượng. Triệu Minh càng theo ở trong lòng lại càng nóng nảy hơn. Thâm tâm của nàng lúc bấy giờ cũng nổi cơn ba đào sóng gió. Chạy thêm hơn 500 dặm đường nữa, quả thật là hai bên bờ sông vắng vẻ không một cánh bướm. Nàng biết đối thủ của nàng là một tay vô cùng lợi hại. Chỉ ban ra một lệnh thôi, thì khắp cả hai bờ sông Hoàng Hà, tất cả thuyền bè đều rút đi vào bờ sông nhỏ, neo bỏ, và không ai dám léo hánh ra ngoài sông rộng. Nàng dằn lòng đi thêm vài dặm nữa, và lúc bấy giờ mưa đã rơi lác đác. Chợt từ trong một con lạch nhỏ ở bên tả sông Hoàng Hà đâm ra một chiếc ghe thuyền nho nhỏ. Triệu Minh lầm mừng khấp khởi, vội vàng gia tăng tốc độ, đi nhanh về phía trước. Trong chớp mắt đã bắt kịp một con thuyền nhỏ ở bên kia. Nàng nhìn kỹ chỉ thấy trên thuyền có một người cầm lái và một người nữa ngồi trên mũi thuyền, ngửa mặt lên trời mà trong cảnh mây bay cuồn cuộn, mưa đổ rào rào. Triệu Minh vội vàng cất tiếng nói: "Xin Đà Công hãy vui lòng giúp tiện nữ một phen, đưa tiện nữ ra giữa ngoài sang bên kia dòng." Đà Công lên tiếng trả lời: "Trong lúc sóng gió như vậy khó cập bờ, phiền cô nương hãy đi tìm thuyền khác đi." Triệu Minh tức tối tràn hông, nhưng không biết phải giải quyết bằng cách nào, đành phải dịu giọng nói: "Xin Đà Công ra tay giúp đỡ, tiện nữ xin báo đáp nghìn vàng." Nhưng tên Đà Công vẫn im lìm không đáp. Triệu Minh nhìn thấy khoảng cách từ trong bờ cho đến con thuyền nhỏ là 20 trượng, thật khó lòng mà vượt qua. Nhược bằng trí khôn, làm sao cho thuyền sát vào bờ thêm 5 trượng nữa thì chắc có lẽ được toại nguyện. Còn đang suy nghĩ trong dạ bàng hoàng, vì một chút phân tâm mà bàn tay của nàng vấp phải một cành cây tréo ngang ở giữa lộ. Tốc độ của Triệu Minh nhanh nhẹn biết chừng nào, bây giờ trúng phải, phân tâm vấp ngã, như vậy phải người khác chắc té một vố rất là đau. Khá khen cho Triệu Minh vừa biết mình vấp phải đồ chướng ngại vật, lập tức dùng hai chân đá liên hoàn. Nhờ hai chiếc đá đó mà thân hình của nàng lấp lại thăng bằng và tiếp tục lướt nhanh về phía trước. Từ phía sông lại vang lên một câu nói: "Khá khen cho Triệu Minh thật là danh bất hư truyền ha." Vừa nghe đến Triệu Minh thì ở trong lòng nàng đau như cắt. Vì nếu nàng không lầm thì chiếc thuyền này cũng thuộc hàng người ở trong võ lâm cao thủ, nên mới biết rõ tên tuổi của mình và chắc chắn là danh nghĩa trong bọn cựu nhân. Máu quốc ức sôi lên cực điểm, Triệu Minh thét lớn: "Bọn bay không cập thuyền vào bờ, một chút nữa thì đừng có trách ta sao độc ác nha." Câu nói của nàng vừa dứt lại có tiếng cười ha hả vang lên. "Nghe đồn quận chúa văn võ song toàn, tài ba xuất chúng, ta với quận chúa đấu trí một phen. Nếu thua, ta bằng lòng đưa quận chúa theo con thuyền to kia mà chẳng thọ nghìn vàng." Triệu Minh giật mình, từ lâu không ai gọi nàng là quận chúa. Bây giờ nghe kẻ lạ nhắc đến danh hiệu của mình, chắc chắn kẻ đó ở trong Dương phủ chứ chẳng sai. Nàng lại hỏi: "Đấu trí bằng cách nào đây?" Tên Đà Công chưa kịp trả lời, người ngồi trước mũi đã nói: "Quận chúa nổi danh là người thông minh, không ai bì kịp. Nếu đấu trí chắc chắn sẽ thua, chỉ bằng trong khoảng sân bàn cờ đây. Chúng ta cùng quận chúa chơi vài bàn cho rõ tài cao thấp nha." Nghe qua ở trong lòng nàng rất lấy làm kỳ lạ. Vì cờ tướng là một trò chơi tao nhã, để cho mặt khách tao nhân giải trí trong lúc trăng thanh gió mát, dưới nguyệt bên đèn, mà bây giờ đối phương lại đem ra so tài với nhau giữa cảnh mưa gió phủ phàng, thật là một điều làm cho nàng phải bận tâm suy nghĩ. Lại nữa, bây giờ một bên ngồi ở dưới thuyền, một bên ở trên bờ sông này, cách nhau 20 trượng, thì làm sao mà đấu cờ cho được? Trương Minh còn đang bàng hoàng thì tên Đà Công bỗng nói: Mười mấy năm nay, quận chúa vui thú trong chốn cầm tù, chẳng lẽ không biết đấu cờ bằng miệng sao? Triệu Minh nghe qua lời nói này ở trong lòng càng thêm rung động. Quá thật, kể từ ngày nàng theo Trương Vô Kỵ đến nay, đôi bên tình cảm thật là đậm đà tương đắc. Những lúc nhàn rỗi, hai người lại bài cờ ra đánh ở bên giường gấm màn loan. Bây giờ tên này được biết thì có lẽ bọn chúng đã theo mình từ lâu mà mình không hay biết gì. Kiều Minh bất giác thở dài lắc đầu nói: Vậy thì chúng ta chỉ lấy một bàn mà định hơn thua, quân tử phải giữ lời đó. Tên Đà Công ngửa cổ cả cười trong cơn mưa loạn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nàng truy, xa cửu tấn nhất. Kiều Minh giật mình nghĩ rằng người này có một lối mở đầu bàn cờ thật là quái dị. Thường thường người ta khai cuộc bằng pháo hay bằng mã, nhưng tên này lại đi xe, cửu tân nhất thật là lạ. Trong sách cờ có nói, nhất xà thập tử phàn, nghĩa là một con xe làm 10 quân cờ khác phải trùng lòng chột dạ. Mới bắt đầu vào cuộc, quy lực của con xe thật là mạnh mẽ không thể tả. Vậy là người này là một kẻ cao tay trong làng cờ tướng. Và Triệu Minh vội vàng đi nướng pháo bát bình ngủ, dùng một thế cờ trung đầu pháo để chọi lại. Thế là trong cảnh mưa gió tơi bời, một người ngồi sau lái thuyền, một người đi ven sông, lời qua tiếng lại đấu cờ miệng tưng bừng. Sau khi trao đổi cùng nhau 20 nước cờ quyền diệu, thế cờ bây giờ lần lần tiến vào trung cuộc. Con xe của đối phương không còn hoành hành như lúc mới vào giai đoạn khai cuộc nữa, mà Triệu Minh cũng phải chật vật lắm mới vào cầm đồng ngang ngửa với đối phương. Lúc bấy giờ thế công của đối phương lần lần chuyển sang cặp pháo. Kể từ lúc đối phương nghiêng về sử dụng cặp pháo thì thế trận gần như biến đổi. Cặp liên hoàn pháo của đối phương tha hồ mà sát phạt, mở màn công trận của Triệu Minh tơi bời như mưa như gió. Sử dụng cặp pháo một cách tài tình, hắn từ xa xa mở những đợt tấn công ào ạt. Đợt này chưa xuống, đợt nọ đã lên, biến ảo khôn lường, tào siêu không thể tả, làm cho trong lòng của Triệu Minh hồi hộp. Nàng dục nhớ đến câu Vô Kỵ nói thường ngày: pháo tòng biên thái thượng, lâm trận khoái như phi. Do đó cũng biết thế công mà dùng pháo thì cũng tấp tốc biết chừng nào. Nhưng rồi lại chợt nhớ đến câu mà Vô Kỵ thường dặn: tàn cuộc mã thắng pháo. Nhớ đến câu này Triệu Minh vững dạ lắm. Nàng cố gắng chống trả thêm 5 nước cờ nữa thì thế trận lần lần đã ly khai trung cuộc mà sắp sửa đi vào tàn cuộc. Còn lại một xe và một pháo và song mã, Triệu Minh hết sức là tung hoành, sử dụng toàn lực, toàn là những lối đáng càng quét. Vì vậy mà thêm 5 nước cờ nữa thì chiến cuộc đã đi vào tàn cuộc. Lúc bấy giờ Triệu Minh mới bắt đầu sử dụng cặp ngựa một cách thần kỳ. Giữa cảnh mưa gió phủ phàng, có cặp thần mã của Triệu Minh tung hoành một cách vô cùng oai phong lẫm liệt. Con ngựa trên bàn cờ giống có bất diệt oai phong, biết sử dụng một cách đúng mức thì thật là một quân cờ hung hãn không thể tả. Trong sách cờ lại có nói câu: nhất mã quán nhị tượng, kỳ thế tất anh hùng. Nghĩ đến câu này, Triệu Minh quyết hy sinh con ngựa của mình để đổi lấy song tượng của đối phương. Và nhờ sự hy sinh táo bạo đó mà Triệu Minh đã hoàn toàn chiếm hẳn ưu thế. Thế rồi, nàng lại dùng một ngựa còn lại để làm tiên phong mở đường cho một cuộc độc pháo của nàng chiếu vào nước vô cùng hiểm hóc. Bị trước chiếu bất ngờ, đối phương đành phải thảm bại trước cảnh mưa gió tơi bời, và cũng như bàn cờ hầu tàn, gió cũng bắt đầu dịu lại. Mưa từ từ cũng thưa dần, người cầm lái thở dài và nói: quần chúa thật là thần cơ diệu toán, ít ai bị kịp. Triệu Minh cười khoái trá nhắc lại câu nói ban nãy: quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tên Đà Phu ngửa cổ cười ha hả đáp: lẽ tự nhiên lẽ tự nhiên rồi. Dứt lời bẻ tay lái đâm mũi vào bờ. Triệu Minh lòng mừng khắp khởi. Khi thuyền cách bờ chừng 5 trượng, Triệu Minh bất thình lình thò tay xuống mặt đất bằng một thủ pháp vô cùng lanh lẹ, ném dục cành cây ra rồi tung mình nhảy theo. Khi gần ở mơn trớn thì Triệu Minh cũng vừa bắt kịp cành cây đó, thò mũi dài thiêu ra đặt nhẹ trên cành cây để làm điểm tựa. Vừa bước một bước nhanh tới và bước đó đã đưa thân hình của Triệu Minh nhẹ nhàng bước xuống mũi thuyền. Cả hai người ở trên thuyền đều vỗ tay khen hay. 10 năm không dụng gió mà tài bộ của quận chúa có trội chứ không có sút kém nhờ. Triệu Minh chợp lấy cơ hội hỏi ngay. Như vậy gọi ta bằng quận chúa thì chắc là người ở trong Dương phủ khi xưa. Cả hai thải đều cúi đầu. Tên đà phu lên tiếng nói. Việc đã qua xin đừng nhắc lại làm chi. Xin quận chúa hãy xem. Triệu Minh trông theo ngón tay của tên đà phu, thấy nơi chân trời xa xa một dần mây đen nổi lên cuồn cuộn, rõ ràng là mưa to gió lớn. Triệu Minh không nói chuyện dài dòng, thúc hối tên tài phu mau mau chĩa mũi, cấp tốc đuổi theo chiếc thuyền to đang lướt đi giữa dòng sông Hoàng Hà. Bên này nhờ thuyền nhẹ nên phăng phăng đuổi theo cấp tốc. Khoảng cách giữa hai thuyền càng lúc càng thu ngắn lại, mà những áng mây đen dần vũ ở trên bầu trời càng lúc càng kéo tới đen nghịch. Không mấy chốc, khoảng cách giữa hai thuyền càng thu ngắn, chỉ còn khoảng 2 trượng thôi. Triệu Minh ngóng cổ nhìn sang bên kia. Chỉ thấy có một tên thủy thủ đang kéo lái giữ cho con thuyền bớt dồn dập giữa phong ba. Triệu Minh dậm chân xuống mũi thuyền bình bịch rồi hối thúc tên đà công cấp tốc đuổi theo. Gió bắt đầu nổi lên hỗn loạn và khoảng cách càng lúc càng rút ngắn thêm. Người cầm lái bên kia thuyền bỗng nhiên cất giọng nói lớn. Khôn hồn thì hãy lui vào bờ đi. Nếu sáp gần ở trong vùng 10 trượng thì chớ có trách chúng ta độc ác đó. Mặc dù bị hăm dọa, nhưng chiếc thuyền bên này vẫn tiến tới. Khoảng cách thu ngắn đúng khoảng 10 trượng, thì bỗng từ bên kia có một loạt tên bắn sang rào rào, làm cho tên đà phu ở bên thuyền Triệu Minh phải chùng lòng chột dạ. Triệu Minh thấy vậy vội vàng chạy vụt ra sau lái, tiến sát đến bên tên đà phu, đưa tài thủ thế truyền lệnh. Nếu chẳng sớm tới thì ta cho một chưởng hồn quy địa phủ đó. Tên đà phu thất sắc nên phải cầm lái đâm thẳng thuyền ở bên kia. Phần của Triệu Minh thì dùng 2 ống tay áo ra chống trả. 2 ống tay áo mềm mại của Triệu Minh lúc bấy giờ vì truyền lực vào cho nên cứng rắn như 2 món binh khí, bằng gan bằng sắt, đỡ rẹt những mũi tên kia bay lả tả rớt xuống dòng sông Hoàng Hà, và khoảng cách cứ rút ngắn lần, rút lần. Khi còn đúng 7 trượng, Triệu Minh bất thình lình hét lên một tiếng vang trời, tung mình ra giữa dòng sông rộng. Tên đà phu tán đỡm kinh tâm, vì nhìn thấy cành cây mà Triệu Minh đã dùng để làm đà ban nãy đã rơi xuống, bây giờ chẳng biết nàng sẽ dùng cách gì để sang bên kia. Bây giờ nước dòng sông Hoàng Hà ào ạt tuôn xuống, nếu rơi xuống nước thì dù cho mình đồng xương sắt cũng phải mất mạng như chơi. Còn đang bàng hoàng kinh dị thì thân hình của Triệu Minh đã mãn trớn, rồi bóng nàng lại hét lên một tiếng. Lộn vòng, nửa mũi dài bên tả đạp lên nửa mũi dài bên hữu, cùng một lúc rủ mạnh 2 ống tay áo, và thân hình của Triệu Minh như là một nàng tiên giáng thế. Từ ở trên cao lần lần bay xuống như một nàng tiên giáng thế đạp vào mũi thuyền của đối phương. Tên đà phu lúc bấy giờ mới vỗ tay ngã ngửa khen rằng, thầy hay cho liên hoàng pháp của Nga Mì. Thì ra đó là một thế võ đặc sắc của Nga Mì phái, chuyên dùng động tác của bản thân để tạo thêm lực, để vượt sang một khoảng cách nào đó đúng tầm. Triệu Minh theo chuẩn của vô kỵ nên xem lén nhiều thế võ bí quyết của phái. Nàng lại thông minh, hãy trông qua một lần là nhớ mãi, bây giờ đem ra sử dụng làm cho đối phương phải kinh tâm. Nào ngờ khi mũi dài của Triệu Minh vừa đặt xuống thuyền thì từ ở trong khoang đối phương đã đổ xô ra tấn công tới tấp, toàn thể đều mặc sắc phục của Thiếu Lâm, thải thải đều thuộc hạng cao thủ, những người đều tung ra những đòn độc địa. Triệu Minh vào tình trạng thập tử nhất sinh, đã chuẩn bị từ trước nên vừa thấy động, Triệu Minh vội vàng vũ động thần quay, vốn theo chân của vô kỵ lâu ngày đã từng trông thấy những cảnh quyết chiến như những lúc chạm trán quyết liệt với các môn phái, trên đầu non thiếu thất. Vì vậy nàng đã học lớn tuyệt kỹ rất nhiều, bây giờ tức khắc mang ra ứng dụng. Hai bàn chân của nàng liên tiếp tung ra những ngọn cước liên hoàn bất tuyệt, làm cho khí thế của đối phương tinh diệu dường ấy mà cũng phải e dè rút lui. Một tên hòa thượng đi đầu trong lúc bất cập lãnh ngay một cước thôi sơn văng tởm xuống nước. Ba hiệp trôi qua, Triệu Minh càng thêm kinh dị, vì đối phương của nàng toàn dùng thiếu lâm tuyệt kỹ. Có người dùng chưởng, có kẻ múa giới đao, có người chỉ dùng hai bàn tay tấn công nàng bằng những ngọn la hán quyền vô cùng dũng mãnh. Nàng bàng hoàng tự hỏi, gia đình của nàng vốn không có điều gì hiềm khích với thiếu lâm đại phái, 10 năm nay ẩn tại Tô Châu Thành, không hề biết chuyện võ lâm, vô cớ sao phái thiếu lâm lại thình lình đại cử tấn công, đặt nàng vào trong tình trạng nhất khứ bất phục hoàng như thế này. Đồng chí miên man suy nghĩ, mà ba bên bốn bề cường phong ào ào, nào là phục ma trưởng pháp, kim cang kiếm pháp, la hán thần quyền, cùng những môn tuyệt kỹ của thiếu lâm phối hợp cùng nhau như tường đồng vách sắt tấn công dù tới nàng. Triệu Minh bấy giờ nằm trong tình thế con hổ cùng đường, vì vậy mà bao nhiêu bình sinh sở học của nàng phải mang ra mà ứng dụng. Có lúc xử một đoạn trong Nga Mi phái, có lúc lại kích ra một thế của thiếu lâm, rồi có lúc lại tung ra những thế võ mềm mại của võ đan, làm cho đối phương mặc dù bao dây rầm rộ nhưng cũng không dám đến gần dù trong 3 trượng. Việc xảy ra làm cho đối phương của Triệu Minh lấy làm kinh dị. Họ có biết đâu những thế võ mà Triệu Minh sử dụng lúc bấy giờ là nhờ khi xưa nàng cao kế đánh thuốc độc cho toàn thể võ lâm cao thủ trong các môn các phái. Nhờ những người mềm yếu tay chân không còn đủ sức lực, rồi giam cầm những người này trong một ngôi bảo tháp nơi vạn Phật tử. Rồi mỗi ngày Triệu Minh cho mời những vị trưởng môn hoặc là những người có địa vị to ở trong môn phái vào bảo tháp, đoạn phát cho họ một món binh khí bằng gỗ mà đấu chiến với thủ hạ của nàng. Vì trúng phải độc dược của Triệu Minh, những người ấy tay chân không còn sức mạnh, chỉ dùng một món binh khí bằng gỗ để chiến đấu trước cặp mắt thông minh tột chúng của nàng. Như vậy những người có tên tuổi như Hà Thái Sung, Đường Văn Lương vân vân, thảy đều biểu diễn thế võ của mình hầu đỡ đòn. Nhờ đó mà Triệu Minh học được tất cả những thế võ mà các môn các phái thường ngày giấu kỹ. Bây giờ gặp cơn nguy biến, Triệu Minh đem ra ứng dụng thật là thiên biến vạn hóa, màu nhiệm khôn cùng. Vì vậy mà nàng tuy sức một chống với một số đông nhưng vẫn cầm ngang ngửa. Bỗng từ trong khoang thiền vang ra một giọng nói khàn khàn: "Chúng bay thật là vô dụng, từ đây đến xuôi dòng Đông Hải hãy còn xa lắm, sao chẳng dùng La Xuân chiến đi?" Rồi có một giọng ồ ề cất lên: "Dừng lại, vang ra, hãy để ta lãnh giáo dài đường với quận chúa." Câu nói vừa dứt thì ở trong khoang thuyền bay ra một bóng người, và toàn thể thiếu lâm cao thủ thải đều rút lui nhường lối cho người này. Triệu Minh ngẩng đầu nhìn lên, đó là một người tuổi ngoài ngũ tuần, nhưng thân hình vạm vỡ, gương mặt không một chút tình cảm nào để cho người ta biết rằng hắn đang vui hay đang buồn. Giống là một người lịch lãm trong giang hồ, Triệu Minh thoáng trông cũng biết tên này đang mang một chiếc mặt nạ da người. Chỉ có điều lạ là sắc phục của hắn không dẫn theo thiếu lâm phái, mà trên mình của hắn dẫn một chiếc áo vô cùng quái đản, chẳng phải người xuất xứ từ Trung Nguyên. Còn cách mặt của Triệu Minh khoảng 7 bước, người này dừng lại và nói rằng: "Nghe đồn quận chúa văn võ song toàn, tài trí cao siêu. Nếu hôm nay gặp mặt thỏa lòng ao ước, nhân dịp này xin lãnh dài đường kiếm để mở rộng tầm mắt." Câu nói chưa dứt đã vang lên một tiếng rẽn rợn cả người, trường kiếm của hắn đã tuốt ra khỏi vỏ. Một thiếu lâm hòa thượng cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng ném vào mặt của Triệu Minh một thanh kiếm. Bằng một động tác vô cùng hoa mỹ, Triệu Minh đón thanh trường kiếm và từ từ rút lui 3 bước, thong thả hỏi rằng: "Trước khi giao chiến, tiện nữ xin hỏi đôi lời. Kể từ ngày binh biến trên Thiếu Thất Sơn, nghĩa quân đã khôi phục được Sơn Hà, thì ta cùng Trương giáo chủ cách biệt giang hồ, không hề nghĩ đến những chuyện thị phi trong làng võ lâm nữa. Có sao quý vị lại thình lình hạ độc thủ như vậy?" Tên này ngửa cổ cả cười nói: quần chúa dùng người bất minh làm cho huynh đệ tương tàn, tội ác đó ghi không xuể. Hôm nay chúng ta mượn đỡ đứa con của quận chúa, trong vòng 20 năm sẽ giao hoàng cẩn thận. Câu trả lời này không làm cho nàng thỏa mãn. Vừa định mở lời hỏi thêm thì một đường gươm đã xé gió dèo dèo chém vào giữa mặt. Triệu Minh hồn phi phách lạc, vì đây là một đường gươm trong Kim Cang kiếm pháp của Thiếu Lâm đại phái. Không dám chảnh mãn, nàng vội vàng thối lùi thêm hai bước, để rồi dùng hết sức bình sinh múa hết thanh trường kiếm tạo thành một màn tuyệt kỹ theo thế Phật Quang phổ chiếu của Ngà Mì. Ngà Mì phái vốn do Quách Tường sáng lập, người này kiếm pháp hào hùng, vì vậy mà truyền cho đệ tử chuyên về những môn tuyệt kỹ, chú trọng đến môn mềm dẻo, lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường. Bao nhiêu tinh vi trong kiếm pháp đều tập trung trong đòn Phật Quang phổ chiếu, nên oai lực hùng hậu khôn tả. Trên đời này bất luận quyền pháp hay kiếm pháp, thảy đều có 5-3 miếng, hoặc 10 miếng, 20 miếng. Nhưng đòn Phật Quang phổ chiếu này chỉ độc nhất có một đòn mà thôi. Vì vậy mà đối phương nghe thấy một luồng áp lực hơn nghìn cân, mà lưỡi kiếm do những chiều hướng không thể tưởng tượng tua tủa phản công. Hai thanh kiếm thảy đều sức mẻ cong queo, không ai bảo ai, cả hai cùng lực nổi lên những tiếng thét dồn. Dồn nội lực vào tay tả, vuốt nhẹ lưỡi kiếm của mình. Mọi người nhìn kỹ, thấy hai đối thủ bây giờ đều bắn lùi ba bước, đưa mắt ngắm nhìn binh khí của mình. Hai màn kiếm quang vừa giáp mối trên mang thuyền khác, tức khắc vang lên một tràng thép khua vào nhau, nghe rãng rãng, và hai chiếc bóng mờ nhập lại rồi tách ra trong khoảng khắc. Những người bàn quan đều lắc đầu lè lưỡi, vì rằng sau cái vuốt, hai thanh kiếm lại thẳng tắp như cũ. Và hai tiếng thét lại vang lên, hai người lại tiếp tục sáp chiến. Một bên là Nga Mi kiếm pháp, một bên là Kim Quang kiếm pháp. Một bên cứng rắn, một bên mềm mại, giao chiến cùng nhau một cách vô cùng quyết liệt trên mũi thuyền. Có lúc thì Triệu Minh tấn công ào ạt dồn đối phương vào tận lái thuyền, có lúc thì đối phương lại phản công một cách hung hăng, khôn tả, và Triệu Minh đẩy lui từng bước một trở lại thuyền. Chiến cuộc giằng dai như thế kéo dài hơn trăm hiệp mà chưa thấy bên nào chiếm được ưu thế. Những người đứng ở bên bàn quan lượt trận, thảy đều nghe người sử dụng Kim Quang kiếm pháp hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Còn Triệu Minh thì càng chiến đấu chừng nào, tinh thần của nàng phấn chấn, nội lực dẻo dai chừng nấy. Lại 20 hiệp nữa trôi qua, những đường gươm của Kim Cang kiếm pháp bắt đầu rối loạn. Chính vào lúc Triệu Minh đột khởi thế công, quyết hạ đối phương trong vòng 2-3 đường quyết liệt, thì từ ở trong khoang thuyền, một giọng khàn khàn ban nãy lại vang lên: "Hãy lui để cho ta thay thế." Câu nói vừa dứt thì trong khoang thuyền lại bay ra ba bóng người. Bọn họ vừa dừng chân lại thì đối thủ của Triệu Minh cũng tức tốc thối lùi. Ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Minh thấy ba người đó. Người đứng giữa gầy gò như que củi, mặt xanh như tàu lá, tuổi ngoài lục tuần. Còn hai người hai bên là hai gã thanh niên giảm dở, thái đều dai hùm lưng gấu, khí thế hiền ngang. Vừa sắp trận thì cả ba tức tốc chĩa thành hình chân vạc, bao vây Triệu Minh vào giữa. Lão già gầy gò cất giọng khàn khàn nói: "Ngày hôm nay chúng ta thử xem tam đa trận quy lực như thế nào nha." Vừa nói dứt câu thì tức tốc hai gã thanh niên mở thế gọng kềm tấn công tả hữu. Và lúc áp lực hai bên đang còn rào rào trận tới thì lão già bỗng nhiên dây động thân hình, chân bước theo hồng môn, lướt tới tấn công vào trung cung của Triệu Minh. Thế võ thật là cay độc, thế trận thật là hiểm hóc vô cùng. Đây là lần thứ nhất Triệu Minh rời khỏi ngôi nhà cũ, nàng chạy theo kẻ thù. Nàng nghe thấy mình hơi chột dạ, vì rằng tam đa trận thật biến đổi lạ lùng. Bản tính của Triệu Minh vốn là một người thông minh lanh lợi, tay chân nàng vốn lanh lẹ vô cùng. Bây giờ nàng tức tốc trổ thuật khinh công thượng thẳng, thoạt tiến, thoạt lùi, khi tả, khi hữu, dùng thuật di hình quán bộ để tránh những đòn tấn công dồn dập của tam đa trận. Sáu hiệp trôi qua, Triệu Minh nghe thấy áp lực càng lúc càng nặng nề. Bà tài đối thủ cứ chập chờn hình dáng khắp bốn phương, cứ thỉnh thoảng thì lại cùng nhau tấn công một lượt bằng ba sát thủ trong cái thế ba mặt giáp công, làm cho nàng khó phòng hở. Thấy tình thế càng lúc càng thêm bất lợi, Triệu Minh cắn răng nạt lên một tiếng. Thanh kiếm trong tay của nàng thình lình biến thế, trở nên mềm dẻo như một dải lụa đào, uốn khúc bao bọc khắp cả thân hình, bảo vệ tất cả những yếu huyệt toàn thân. Thấy kiếm pháp của nàng quá ư tinh vi, những người đứng ở bên ngoài lượt trận thải đều khen ngầm. Nhưng Triệu Minh chỉ giữ thế thủ trong khoảnh khắc, rồi bất thình lình lưỡi kiếm của nàng đột đổi thế công. Nó tung mình uốn khúc như một con thần long ra biển cả, sát phạt rào rào ba đối phương. Tam đa trận quyền diệu mà lúc bấy giờ cũng phải nới rộng vòng dây, vì sức phản công của Triệu Minh quá ư quyết liệt. Lúc bấy giờ có một vị hòa thượng thiếu lâm, tuổi đã già, đứng trên mui thiền, nhìn Triệu Minh mà ra chiều ái ngại. Vì ông ta biết rằng sở dĩ Triệu Minh dùng dãy phản công đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng ngọn đèn sắp tắt, chỉ bùng lên một lúc mà thôi. Quả thật không ngoài sự ước đoán của vị thiếu lâm hòa thượng này. Thêm 20 hiệp nữa trôi qua thì hơi thở của Triệu Minh đã bắt đầu nặng nhọc, đường gươm không còn điêu luyện như xưa nữa. Và lão già gầy gò đang cầm đầu tam đa trận kia thét lên một tiếng: "Tam đa ngũ khúc nhất loạn tấn công!" Ông nói vừa dứt, ba người trong tam đa trận bỗng nhiên giấy động thân hình. Hai chàng thiếu niên giảm dở bằng một khinh công thượng thẳng, làm cho thân hình của hắn dường như tách ra làm hai ba người, dường như biến thành năm ba người, rồi chia làm năm ngõ tấn công dữ dội. Người ta thấy dần kiếm quang của Triệu Minh lần lần thu hẹp, tầm quy lực và những thế võ tung ra bắt đầu khó khăn hơn trước. Năm ngõ tấn công dồn dập của thế tam đa ngũ phúc. Trong lúc cuộc chiến đang diễn biến sang một giai đoạn gần như là quyết liệt, thì trên lưng trời sấm sét nổ vang, từng đợt mây đen bò ngổn ngổn khắp cả phương trời. Dòng sông Hoàng Hà đã sôi động đến cực điểm, từng đợt sóng từ ở trên thượng du đổ xuống ào ạt, cuồn cuộn chảy về phía đông mang theo những khối cát khổng lồ. Con thuyền của Triệu Minh đang chiến đấu trên ấy bỗng nghiêng chồng chành lắc lư dữ dội, và sóng càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn. Triệu Minh đứng trước tình cảnh này, trong lúc rối như cuộn tơ giò, nghĩ rằng mình khó thoát khỏi tử thần, vì lúc bấy giờ sóng to gió lớn, con thuyền lại đang trôi nổi trên dòng sông rộng. Đối phương lại không muốn cập vào bờ, tên đà phu cứ kềm lái, nhắm ở giữa dòng sông mà đi, thật là một việc làm vô cùng mạo hiểm. Mưa bắt đầu rơi, và trên không trung sấm nổ liên hồi. Chiến cuộc diễn biến vào giai đoạn cực kỳ gai go khốc liệt. Xem tình thế này thì chắc tên tuổi của Triệu Minh trôi theo dòng nước bạc vì cái trận tam đa kỳ quái này. Rồi bỗng thình lình, một tiếng sấm kinh khiếp vang lên. Chiếc thuyền đang đi ngon trớn bỗng bất thần chồng chền, cơ hồ như lật úp, làm cho những người ở trên thuyền thải đều kêu la gian dội. Thì ra thuyền đang đi ngon trớn bỗng chạm vào một ngọn đá ngầm, nên mất trớn cơ hồ muốn lật úp. Triệu Minh thấy vậy lắc đầu thở dài, nghĩ rằng phen này muốn sống phải trở vào đất liền thật khó hơn là bắt thang lên trời. Nhưng không thể khoanh tay mà chịu chết, đánh liều nàng cất lên một tiếng hào hùng, rồi cất mình lên cao hai trượng thoát ly khỏi trận tam đa. Thân hình của nàng bay dù đến cột buồm ở chính giữa. Thân hình nàng chưa chấm đất thì ba chiếc bóng người ở trong tam đa trận đã dù dù bay tới. Hai tên mở thế gọng kiềm, một tên tấn công thẳng vào trung cung. Nhưng thế công kịp giấy động thì Triệu Minh cặp mắt đã đỏ ngầu. Nàng thét lên một tiếng như rồng ngân biển bắc, đoạn chuyển hết thần lực của nàng vào hai vai, giữa mình vào cột bườm, hòa thế võ lục đỉnh khai sơn. Cột bườm chính giữa này làm bằng danh mộc, một người giảm dở ôm không giáp, vậy mà vừa trúng đòn lục đỉnh khai sơn của đôi tay búp măng Triệu Minh, lại tức khắc vang lên tiếng rắc hải hùng. Liền theo đó Triệu Minh càng quét hai tay đối thủ của mình bằng một ngọn tảo cước, cước thế như cuồng phong bão tố. Đòn của nàng vừa tuôn ra thì một ngọn gió lốc bỗng thổi tới làm cho gãy ngang chiếc cột bườm. Chiếc cột bườm phát lên một tràng răng rắc liên hồi. Cột bườm chính đã bị gãy, bất thần con thuyền tức khắc đảo mạnh rồi nghiêng hẳn sang một bên. Lúc bấy giờ chỗ mũi thuyền bị chạm nhầm đá ngầm lúc nãy Nước do theo lỗ hổng mà tràn vào ào ào, trên thuyền tức khắc diễn ra một cảnh ồn ào hỗn loạn. Phần đông không còn tinh thần chiến đấu gì nữa, chỉ có mấy thủy thủ và mấy đà phu còn ngồi vững, chứ kỳ dư thải đều nhốn nháo tìm phương pháp để đào sanh. Thuyền đã chìm sâu hơn phân nửa, và giữa cảnh kinh hoàng, những tràng tiếng rắc rắc lại vang lên, cánh buồm hậu lại bị trận cuồng phong thổi gãy. Và con thuyền bỗng nhiên quay tức khắc giữa cảnh bão tố phong ba, như chiếc lá nhỏ giữa dòng nước lũ. Lúc bấy giờ mưa càng nặng hạt, gió thổi càng lúc càng điên cuồng hỗn loạn. Trong cơn mưa gió phủ phàng, tam đa trận cơ hồ như mất hẳn quy lực, vì hai gã thiếu niên bây giờ gần như mất hết tinh thần chiến đấu. Bỗng thình lình một tiếng thét long trời vang lên, một luồng gió khổng lồ chợp lên đỉnh mũi thuyền như một quả núi nho nhỏ. Thừa dịp đó, Triệu Minh thu hết sức hơi tàn, chờ cho lượng sóng vừa đi qua, tức khắc nhảy vèo đến tấn công lão già tam đa trận bằng một ngón tam lòng thế thủ. Như một con hổ cùng đường, thái độ của Triệu Minh thật là dữ dằn đáng sợ. Giả lại xem tình thế này, con thuyền thật khó lòng mà thoát khỏi cái nạn chôn vùi dưới dòng nước bạc. Nên lão già không còn mê chiến nữa, tức tốc nhảy lùi về phía sau, chạy vào phía buồng lái. Như bóng với hình, Triệu Minh thét lên một tiếng rồi cấp tốc đuổi theo, quyết ăn gan uống máu lão già này trước khi thuyền bị đắm. Trong chớp mắt, hai người kẻ trước người sau thoát nhanh ra sau buồng lái. Lão già đó lâm vào cái thế mạt độ cùng độ, không còn ngõ thoát. Triệu Minh hứng chí nghiến răng kẹt kẹt, cơ hồ quên phắng đi mình đang đứng trong cơn mưa gió tơi bời. Dốc hết sinh lực còn lại, nàng tung ra một đòn Phật Quang phổ chiếu. Vì lẽ thế võ này, tầm quy lực thật là rộng lớn, có thể chiếm hết phần đất mà đối phương đang đứng. Bắt buộc lão già phải cất mình bay ra khỏi thuyền, mới mong tránh khỏi cái thế võ công quyền diệu, vô sòng của phái Nga Mi. Lão không dè đối phương trước khi vào tử địa, cũng tìm cách để mà trả đòn một cách đích đáng như vậy. Trong khi thế võ thật Phật Quang phổ chiếu đang rào rào tràn tới, lão sửng sốt, tiện tay chụp lấy một chiếc chum to đang ngã lăn ở trên mặt thuyền, rồi ráng hết sức bình xanh ném vào mặt của Triệu Minh. Động tác của lão vô cùng nhanh nhẹn.